Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 355, trang 355. Dragon trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà đối mặt nam tử đưa qua cực đại cốc chịu nóng, hắn vẫn là tiếp nhận cốc chịu nóng. Ngay sau đó, hắn bị này cốc chịu nóng phân lượng chấn động một chút, phi thường trọng cho dù là cái đại cốc chịu nóng. Cái này cốc chịu nóng cũng còn chỉ là cái cốc chịu nóng mà thôi. Liền một cái lớn nhất hào chén rượu như vậy lớn nhỏ. Nhưng mà nó lại xa so chứa đầy rượu đại hào chén rượu trọng. Thả luận này trọng lượng nhất định là đến từ chính bên trong chất lỏng mà phi cốc chịu nóng tự thân. Trọng lượng, thừa huệ, 4.000, không, 5.000 thông dụng tệ hào. Hiển nhiên. Đối phương vừa mới báo ra tới giá cả đại khái cũng là lâm thời tưởng, nhưng mà đối cái này giá cả một chút ý kiến cũng không có. Dragon chỉ là một tay bưng cốc chịu nóng, một khác chi tay còn lại là sờ điện tử tạp, cùng quầy thượng thu khoản khí nhẹ nhàng một chạm vào, thanh toán 5.015 thông dụng tệ cho hắn, cảm ơn. Tiền lẻ là phó cấp cái này cốc chịu nóng. Nói xong, gật gật đầu, đối phương như thế nào tới, liền như thế nào rời đi, mà đường hắn kia cao lớn thân ảnh biến mất ở miệng rộng hoa quán ba cửa thời điểm. Đồng hồ vừa vặn chỉ hướng 17:29, mày một ninh. Pet ngay sau đó đối vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không hé răng quyển oán giận nói. Liền nhiều cho 15 đồng tiền, vừa vặn một cái cốc chịu nóng giá cả. Tên kia như thế nào biết cái này cốc chịu nóng ở căn cứ siêu thị bán 15 khối? Hắn chẳng lẽ là bọn họ dòng binh đoàn chọn mua không thành? Nói xong, hắn xem lúc này còn lưu tại quán ba khách nhân liền càng không vừa mắt. Trong tay bưng một cái đại khay, hắn một bên thu cái ly một bên đuổi khách, cố tình những cái đó khách nhân đều nhận ra vừa mới lại. Đây mua đồ vật người. Trong lòng tò mò mà đến không được, một bên mồm to uống rượu, còn một bên tò mò về phía Pet hỏi thăm nói. Pet, nguyên lai ngươi nhận thức Dragon sao? Hắn cư nhiên cũng tìm ngươi mua rượu ra. Thiên ao, hắn tìm ngươi mua cái gì rượu? Hắn bản thân chính là rất lợi hại điều tiểu sư đâu, không quen biết. Muốn biết hắn mua cái gì rượu, ngày mai lại đây uống a. 100 khối một ly, thuận miệng đem vừa mới tùy tiện bán rượu giá cả lại phiên cái phiên. Pet mới không quen những người này đâu, hắn lãnh khốc vô tình mà đem tất cả mọi người đuổi đi. Đem thu tốt chén rượu bỏ vào quầy ba sau tủ, tháo xuống tạp dề cùng quyển cùng nhau rời đi quán ba thời điểm. Lúc này mới lại khôi phục lười biếng cười hì hì bộ dáng, hôm nay hai người không đi bất luận cái gì. Một nhà quán ba, mà là đi bọn họ thường đi gia đình nhà ăn, ăn một đốn phi thường mỹ vị bản địa gia đình liệu lý. Lúc sau liền về nhà, rửa mặt nói chuyện phiếm, lại cùng nhau nhìn một lát tivi sau. Hai người lại lần nữa tách ra tiến vào phòng sau, đóng lại cửa phòng, lập tức đi ngang qua chính mình giường đệm. Không có lên giường, quyền đẩy ra mép giường cửa sổ. Từ cửa sổ nhảy mà ra, hắn trực tiếp từ nhỏ lâu hai tầng trên lầu nhảy xuống, giống một đầu đại điều. Ngay sau đó tốc độ mau thành một đạo phong, hắn thân ảnh nhanh chóng ẩn vào bên cạnh núi rừng chung. Mà đúng lúc này, hắn rộng mở phòng ngủ cửa sổ bên, Pet phòng ngủ cửa sổ cũng mở ra dây tiếp theo, trần trụi thượng thân Pet liền xuất hiện ở cửa sổ sau. Nhìn quyển biến mất phương hướng, Pet khe khẽ thở dài, xem ra quyển là thật sự quan tâm kia hài tử đâu. Hảo đi, xem ở quyển mặt mũi thượng, ta cũng giúp ngươi chuẩn bị điểm đồ vật đi, ngoài miệng nói như vậy. Hắn liền cũng không ngủ được, trực tiếp đi đến trong phòng ngủ thật lớn cái bàn bên. Từ trong không gian trảo ra giống nhau lại giống nhau tài liệu. Hắn luyện chế khởi thứ gì tới, mà cùng lúc đó, quyển cũng đi tới thập vạn đại sơn chỗ sâu trong, đêm tối dã trong núi, một bộ phận động vật đã nghỉ ngơi, càng nhiều dã thú còn lại là sinh động lên, đem tự thân hơi thở ẩn nấp đến nhỏ nhất. Quyển vô thanh vô tức hành tàu ở nước sông bên, một đường đi, một đôi đen nhánh mắt lấy cực nhanh tốc độ nhìn quét cỏ cây hạ động tĩnh, đợi cho hắn rốt cuộc nhận thấy được gì đó thời điểm, đuổi ở một đầu nho nhỏ động vật từ lá khô hạ trong động chui ra tới. Vừa mới sờ đến nước sông biên nước sông là lúc, hắn ra tay như điện, dây tiếp theo trực tiếp đem kia đầu nho nhỏ động vật xách lên tới, cẩn thận kiểm tra rồi một chút. Kia chỉ tiểu động vật, hắn vừa lòng gật gật đầu, ngay sau đó, xách theo đối phương cái đuôi, hắn đường cũ quay trở về. Vì thế ngày hôm sau A Xuyên từ trường học phòng ngủ trên giường tỉnh lại. Thời điểm, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là chỉnh chỉnh tề tề bãi ở hắn gối đầu bên. Một cây đao, còn có một con đại chuột. Vừa vặn thấy một màn này hắn thượng phô đương trường liền thét chói tai từ cây thang thượng ngã xuống đi, nhưng thật ra A Xuyên lúc này đã nhìn đến buộc ở đuôi chuột thượng tờ giấy nhỏ. Thật sự chỉ là một chương tờ giấy mà thôi. Mặt trên viết phi thường đơn giản tự, cùng với so với kia hành tự còn muốn lớn lên ký tên cho người quyển và pet. Nhìn đến kia chương ký tên thời điểm, A Xuyên nhịn không được nhếch miệng cười, thật cẩn thận mà đem tờ giấy thu hồi tới. Xác định chuột tựa hồ sẽ không chạy sau khi đi, hắn lúc này mới hoảng không ngừng đem cùng phòng té ngã đồng học đỡ lên, nhỏ giọng giải thích một phen, lúc này mới bắt đầu thu thập chính mình. Sau đó ở trường học hiệu trưởng cố ý chậm lại đi học thời gian, mang theo lão sư cùng đồng học đứng ở cổng trường vui vẻ đưa tiễn trong tiếng. Mang theo đại chuột, một cây đao còn có một cái nho nhỏ hành lý bao rời đi, tác giả có chuyện nói. A Xuyên, quyển ngươi rốt cuộc là đến đây lúc nào, như thế nào tới Nga? Bất quá, tính, không quan hệ chương 181 mất tích, hảo gia hỏa. Tùy tim mang theo chân bảo chuột còn chưa tính, ra cửa thời điểm còn toàn giáo vui vẻ đưa tiễn. Huy, các người nên sẽ không tìm nơi nào đại thiếu gia lại đây đi. Ngão răng thú tuy rằng không nguy hiểm, chính là nó sinh hoạt địa phương chính là rất nguy hiểm. Nhưng không rảnh mang cái gì đại thiếu gia thể nghiệm sinh hoạt. Trừ phi đối phương cấp đủ tiền, thông qua màn hình nhìn thoáng qua ngồi ở mặt sau thùng xe cùng mặt khác vài tên đồng bạn ở bên nhau A Xuyên, ngồi ở ghế phụ tịch thượng một người tóc ngắn nữ tử thổi cái phao phao nói, cùng những cái đó chưa ra nhà tranh học sinh bất đồng, nàng chính là liếc mắt một cái nhận ra đối phương mang theo đại chuột lợi hại chỗ. Đó là một loại chuyên môn dùng để tìm bảo dị thú. Bản thân liền coi như là chân thú, so ngão răng thú cấp bậc còn muốn cao rất nhiều. Hiện giờ trên thị trường ngão răng thú 2000 một con nói. Kia chân bảo chuột ít nhất có thể bán thượng vạn, mà này vẫn là dù ra giá cũng không có người bán. Thật sự là chân bảo chuột quá khó tìm. Nó phi thường cẩn thận. Hình thể lại tiểu, có cái gió thổi cỏ lay là có thể nghe tiếng gió mà động trốn đi. Giống nhau dị năng giả rất khó bắt được chúng nó. Hết chương.